Kiếp Thiên Vận, chương 230, Vệ Đạo, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn huynh, nơi này nói chuyện, cách rất xa đường đi đầu kia đều có thể nghe được. Trái lại cũng thế. Tề Hải Hưng kinh ngạc nhìn về phía thông đạo lối vào. Suy nghĩ Tề Hải Hưng biểu tình. Ta xem như rõ ràng. Họ Tôn Cường Viện hóa ra chính là Tôn Trọng Dương cái này nhị hàng. Tốt lắm. Hắn hảo chết không chết. Tại ta chuẩn bị một thạch ba bốn chim thời điểm chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà ác thi loại. Người này thế mà xưng hô chúng ta là tà ác thi loại. Đồng Ái Khanh, thân là thị vệ trưởng, người cũng cho bản phu nhân ra, đều cầm xuống hết thảy giết. Cái kia có thể đàm phán nhăn nhăn lông mày. Một cái khác đã sớm không muốn nói lập tức kêu chính mình phương này đại tướng. Mẹ hắn Tôn Trọng Dương, người lợi hại ngươi nghiêu, người đi hàng yêu trừ ma đi, ta là tức điên lên. Cái này Tôn Trọng Dương bây giờ thấy thi loại liền lên lửa làm sao? Lần này ta nên đem Triệu Dục mang đưa cho hắn tiết tiết lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, người nhát như chuột, liền người cũng không tính. Có bản lĩnh chúng ta trước quang minh chính đại đấu một trận. Tái đấu đám kia cấp thấp huyết thi như thế nào? Đừng mánh khóe đằng sau mưu quỷ kế. Ta không dám cùng cái này đồ đần tiếp tục đối thoại xuống dưới. Sợ một hồi cho truyền nhiễm thành đồ đần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn thị vệ trưởng cùng đồng thị vệ dáng dấp quan tài phân tại trăm cỗ thạch quan hai bên phía trước vị trí. Quan tài xa so với cái khác thạch quan muốn xa hoa. Cho hai vị phu nhân một hô, liền đầu động, trong đó một tòa oanh tiếng vang, nắp quan tài tử bay đến một bên, một con bộ dáng hung ác, cao lớn thô kịch thi vương đứng đấy ngửa mặt lên trời gào lên. Cái này thi vương cõng hai thanh đại phủ, sắc mặt đen nhánh, cùng than đen đầu lợn rừng, cùng hắn đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ cho hắn lớn tiếng dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn thị vệ trưởng, ngươi gọi chuyện gì? Không biết là tại cung thành bên trong a kinh động đến Ngô Vương phải bị tội gì? Cầm đầu phu nhân giận dữ mắng mỏ nói. Ây, Tề phu nhân, vị kia Nguyễn thị vệ trưởng vội vàng ngậm miệng. Xanh thẳm hai mắt bắt đầu hướng chúng ta bên này quét tới. Sau đó bước ra quan tài. Đi tới chủ quan tài phía trước, quỳ trên mặt đất, mà tướng Nguyễn Mân gặp qua Mục Vương, gặp qua Tề phu nhân, gặp qua Cao phu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Mân, ngươi đứng lên đi, vừa rồi giận dữ mắng mỏ hắn Tề phu nhân dẫn đầu lên tiếng. Vị này đứng phía bên tay trái một bên, hẳn là Mục Vương nguyên phối. Một cái khác khóe mắt ngậm xương, lạnh lùng đảo qua Tề phu nhân. Nàng là không lớn cùng chúng ta đối phó vị kia Cao phu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trái tòa kia quan tài cũng chậm rãi mở ra. Một cái nhìn nhã nhặn, lại anh tư bừng bừng phấn chấn thanh niên tướng lĩnh đứng lên. Lắc lư mấy lần cổ, duỗi hạ lưng mỏi, mới từ quan tài trong lấy ra một cái ngân quang lóng lánh trường mâu. Vị này hẳn là đồng họ thị vệ trưởng. Nhìn liền 27-28 tráng niên, có thể nói thiếu niên đắc chí, mà lại là võ nghệ cao siêu loại hình. Theo hắn tiện tay đùa nghịch hạ hoa thương liền có thể nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đồng thị vệ trưởng gặp hai lưỡi búa Nguyễn thị vệ trưởng đã ra tới. Khóe miệng xuất hiện một mặt giống như cười mà không phải cười mỉa mai. Sau đó mới chậm rãi hướng hai vị phu nhân bên kia đi tới. Mặt tướng Đồng Tam Cân gặp qua Mục Vương, Tề phu nhân, Cao phu nhân, đơn giản được rồi thăm viếng lễ. Tề phu nhân lại thật cao hứng. Để hắn trước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Mân cùng Đồng Tam Cân vừa thấy mặt, ánh mắt ở giữa lập tức liền không hợp nhau. Lẫn nhau hẳn là còn có một đoạn thù hận. Hai người nhanh đi cầm xuống những này xâm nhập nơi đây người. Dám chửi chúng ta tà ác thi loại. Cũng tốt, không phải tộc loại của ta. Toàn xử tử được, Tề phu nhân chỉ hướng ngay tại xem náo nhiệt chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề phu nhân, trong thông đạo cái kia cùng ta không phải một đám nha. Chúng ta cũng không có cầm trong cung điện dưới lòng đất bất kỳ vật gì. Chúng ta mới vừa nói tốt hợp tác không nói. Ta khẳng định có thể giúp các ngươi tìm tới trộm đồ người nha. Ta nghe xong trong lòng không khỏi mắng to Tôn Trọng Dương. Con hàng này mấy câu quả nhiên đem đối phương triệt để chọc giận. Hiện tại biến thành nhân loại cùng thi loại quyết đấu. Hợp làm cái gì cũng đừng nói chuyện. Tề phu nhân do dự một chút. Kết quả Tôn Trọng Dương thanh âm lại từ phía sau xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, ngươi còn dám cùng bọn này tà ác thi loại hợp tác. Nuôi quỷ chẳng lẽ còn dự định nuôi thi à? Tôn Trọng Dương cuối cùng từ hành lang trong hiện thân. Vẫn là một thân thoát trần hoàng y, còn là một bộ nghiêng nước nghiêng thành hồ mị nhi mặt. Liền ta nhìn thấy đều coi là lấy ở đâu mỹ nhân nhi. Một hơi thẻ yết hầu đều không kịp thở kém chút hút thở không thông. Cái này ngốc thiếu khẳng định là thấy mặt ngoài đám kia nhảy nhót tưng bừng khiêu thi chết đầy đất. Cảm thấy phía dưới cũng thực lực không đủ. Coi là tất cả đều mặt hàng này còn là thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn cái thi vương, trên trăm huyết thi. Những này thi vương rõ ràng còn không phải phiền hư vấn mang đến tên điên thi vương có thể so sánh. Kia là biết nói chuyện. Lúc này đen nghịt hướng phía chúng ta xông lại. Ta kéo Triệu Thiến, lập tức hướng mặt ngoài chạy. Tôn Trọng Dương cầm phất trần, mới ra đường hành lang. Liền thấy một đám mặc áo giáp thi loại. Lập tức cứng họng, dọa đến cũng là mặt có món ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, Trùng Dương chân nhân, đi hàng yêu trừ ma đi. Lão tử không hầu hạ ngươi. Ngươi muốn thật có thể. Trước diệt cái này bốn cỗ thi vương. Đúng, còn có hơn 100 huyết thi. Tốt nhất liền chủ quan tài trong cỗ kia Mục Vương cùng nhau chém đi. Ta khó thở cười lạnh. Triệu Thiến cũng mi tâm vặn dưới. Đối cái này Tôn Trọng Dương trong lòng không chừng lắc đầu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn huynh, chạy mau đi. Ai, Tề Hải Hưng cũng là ủ rũ cúi đầu nhìn xem Tôn Trọng Dương. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo nha. Ta đi về trước, Tôn huynh tự tiện, trừ ma vệ đạo. Ta Trần Tiểu Ba từ đáy lòng bội phục. Trần Tiểu Ba nhanh như chớp chạy qua Tôn Trọng Dương bên người. Không quên nói móc một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn hảo hảo chuyện, cho cái này Tôn Trọng Dương một quấy nhiễu. Lập tức thành sát chàng. Cho dù ai đều khó chịu trong lòng. Tôn Trọng Dương xem chúng ta bốn người từng cái theo bên cạnh hắn chạy qua. Mà trước mặt hắn còn có trên trăm thi loại. Sợ choáng váng. Hai cước đều run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn Tôn Trọng Dương cũng không phải toàn chân giáo lập giáo phái Thủy Tổ Vương Trùng Dương. Có thể lấy một địch trăm. Hắn thân thể phàm thai. Ngươi để hắn liều mạng 100 con nơi dưỡng thi trong nuôi không biết bao nhiêu năm thi thể. Đây không phải làm khó hắn à, chúng ta một đường chạy. Trong lòng đều cực sợ. Cũng không biết hắn trùng dương chân nhân có sợ hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả tiếng la giết không nghe thấy. Tôn Trọng Dương tá pháp âm thanh lại truyền đến. Chân đạp ngũ hành, thiên quân quét ngang, thái cực tá pháp, thần hành, vừa dứt lời. Một trận màu vàng khí lãng liền theo bên cạnh ta bay qua. Kia Tôn Trọng Dương chạy cùng bay. Đào mệnh tốc độ quả thực nhất lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Móa nó, Tôn Trọng Dương, người có bản lĩnh đừng trốn nha. Tính cái nam nhân nha. Tính cái trừ ma vệ đạo chính nghĩa tu sĩ nha. Ta tức điên lên, cái này Tôn Trọng Dương chạy so với ta đều nhanh. Đang nói chuyện, một trận khói đen siêu một chút liền bay qua bên cạnh ta. Tốc độ càng là nhanh đến quá mức. Mặt ta đều tái rồi. Vội vàng kéo lại Triệu Thiến. Móa nó. Không trốn. Chạy không khỏi nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên. Xoay người. Đằng sau kia dáng dấp cùng dã như heo khỏe mạnh Nguyễn Mân liền ngăn ở đường hành lang trong. Ta biểu tình xấu hổ. Ta và các ngươi phu nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Tất cả mọi người đừng động thủ tốt a, ồ tốt. Ngươi dẫn bọn hắn toàn đến. Ta đi hỏi một chút. Nguyễn Mân vẫy tay. Chính mình đi trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Nguyễn Mân tựa hồ tính tình rất tốt nha. Thấy thế nào hắn cao lớn vạm vỡ. Bộ dáng là có chút dọa người. Ta cùng kia đồng tam cân khác biệt. Hắn quá âm hiểm, Nguyễn Mân nói, cũng không quay đầu lại xem chúng ta. Tựa hồ không sợ chúng ta chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Nguyễn ca lý giải. Ta vội vàng nói cảm ơn. Trung tung cuồng ngập, nói dứt lời. Kia Nguyễn Mân lại xong chỉ to bằng bắp đùi tay mò tới hai cây búa trên. Xoay người. Hai con mắt xanh biếc cùng cái gì giống như, người gọi ta cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Nguyễn ca, không, Nguyễn gia, ta run run dưới, nhìn điệu bộ này, hắn đây là muốn giết ta nha. Xem ra đây là vị thích sĩ diện ra nha. Muốn chết, Nguyễn Mân giận dữ, một cái cao nhảy. Toàn phong phu liền đập tới. Giang Hàn dọa đến cầm lên tấm thuẫn ngăn tại trước mặt ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Giang Hàn khiêng tấm thuẫn đều lui một bước. Kia to lớn ngắn chuôi rìu bắn về Nguyễn Mân trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Nguyễn Mân vẫn là cùng phát cuồng lợn rừng. Cầm hai thanh rìu hướng ta bổ tới. Giang Hàn khiêng tấm thuẫn cũng cơ hồ không chịu nổi. Đem ta đẩy ra bên tường. Gọi ra cũng không được. Kia ta bảo ngươi Nguyễn lão tổ. Nguyễn gia gia. Mặc kệ gọi cái gì. Ngài lên tiếng chính là. Ta dọa sợ. Lại như thế chém đi xuống. Xương thuẫn cũng muốn phế đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia gia đều gọi, cái này Nguyễn Mân vẫn là giống như nổi điên. Kết quả Triệu Thiến bưng kín miệng của ta. Kêu lên, Nguyễn tỷ tỷ, ta trong nháy mắt hóa đá. Tỷ tỷ, đây là vị tỷ tỷ, ông trời của ta nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Nguyễn tỷ tỷ, là Nguyễn muội tỷ tỷ. Ta vội vàng uốn nắn. Hừ, xem ở nữ nhân ngươi phân thượng. Lần này trước tha cho ngươi một mạng. Nguyễn Mân thật mạnh hừ một tiếng. Đã thu rìu, đối Triệu Thiến gật đầu lấy lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ tỷ tỷ, Thiên Ca là mắt cận thị. Ở phía xa thấy không rõ lắm người. Thường xuyên có thể đem nữ hài từ nhận thành nam. Triệu Thiến vội vàng cấp nàng cúc xuống cung. À, thì ra là thế. Người cũng không cần tạ. Nam nhân của ngươi đã có mắt tật. Liền dẫn hắn đi trị một chút. Nguyễn Mân nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba mắt cũng trừng lớn. Bọn hắn đồng tình nhìn ta. Ta thì mặt lộ vẻ xấu hổ. Ai bảo ngươi vừa ra tới liền càng cái nam nhân đồng dạng khắp nơi gầm loạn. Thân thể liền cùng cấp độ rõ ràng lặn vòng. Đem ta dọa sợ được chứ. Bất quá nhiều thua lỗ Triệu Thiến mắt sắc. Bằng không lần này liền oan chết ta rồi. Bốn người biết không thể trốn đi đâu được. Cũng chỉ có thể đi trở về. Chính đi tới. Liền nghe phía sau Tôn Trọng Dương tiếng la. Sau đó chúng ta đi đến cửa ra thời điểm. Tôn Trọng Dương liền quần áo không chỉnh tề cho kia đồng tam cân cùng kéo chó chết giống như kéo về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân chính thi vương cũng không phải nói đùa. Lúc ấy Tôn Trọng Dương thần hành đều cho Triệu Dục bắt lấy đùa bỡn một trận. Hiện tại đồng dạng chạy không khỏi am hiểu tốc độ đồng tam cân đuổi bắt. Cuối cùng Tôn Trọng Dương cho vứt xuống Tề phu nhân cùng Cao phu nhân trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính các ngươi trở về có thể lưu. Cái kia chạy trốn, giết liền tốt. Ta không thích Hồ Mị Nhi mặt còn sợ chết nam nhân. Buồn nôn, Cao phu nhân lên tiếng. Đừng nha, đừng giết ta tốt a. Tôn Trọng Dương mặt mũi trắng bệch. Hắn không phải Lý Phá Hiểu cái này thuần kẻ lỗ mãng. Nhìn xem Nguyễn Mân cầm lên hai thanh lưỡi búa to đi tới. Kém chút không có tè ra quần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Móa nó, Tôn Trọng Dương, ngươi dám không phải sợ chết a? Dù sao chính là một búa. Đầu thai 20 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Quay đầu ta cho ngươi Tôn gia cùng Thái Cực Môn mang hộ tin. Nói ngươi là trừ ma vệ đạo mà chết là được. Ta vừa nói, vừa lấy ra tam tinh điện thoại. Mở thu hình lại công năng tại Tôn Trọng Dương trước mắt lung lay hả. Tôn Trọng Dương lập tức nước mắt ba kéo lên. Đừng nha, Hạ Nhất Thiên, ta đều sắp phải chết. Ngươi còn trêu cợt ta tính cái gì hảo hán nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác mặt lộ vẻ vẻ đồng tình. Bất quá nếu không phải vừa rồi Tôn Trọng Dương tại kia đại hống đại khiếu. Cục diện sao có thể thành dạng này? Phu nhân, nếu không chúng ta không giết người này. Phu người vẫn là đem hắn ban cho ta được chứ? Nguyễn Mân nhìn thấy Tôn Trọng Dương một hồi lâu đều không có hạ thủ được. Ta lập tức sinh ra chút dị dạng ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.